Pokemon Kaito Izumi, chương 477. Đối chiến Vivino và Kaito. Góc truyện audio.com. Ánh mắt đầy tinh thần chiến đấu của Vivino nhìn trực tiếp vào Kaito. Ngay sau khi người dẫn chương trình nói xong, lập tức có nhân viên đi vào thông báo đến cả hai chuẩn bị ra sân. Bên phía Vivino, cô lập tức chuẩn bị để bước ra ngoài. Cố lên, Vivino, Ranci vỗ vai của đối phương. Đừng có thua cuộc trước khi chúng ta gặp nhau a. Anil cũng khích lệ đối phương. Vậy ta đi đây. Vivino nghe hai người bạn của mình nói, lập tức gật đầu mạnh, đưa tay sờ lấy Pokebo bên hông mình nở nụ cười. Sau đấy nhanh chóng rời khỏi phòng chuẩn bị, còn bên phía Kaito, cậu không có thái độ quá mức nhiệt tình giống đối phương. Nhưng Zorua lại tràn đầy phấn khởi để chuẩn bị thi đấu, cảm giác khó chịu hôm qua mà nó thoáng cảm thấy cũng quên mất. Ta cũng đi thôi nhỉ. Kaito nhìn sang phía Lus. Lus liền gật đầu đẩy xe rời khỏi phòng chuẩn bị, đi theo Vivino ở một hướng ngược lại, chuẩn bị tiến ra sân thi đấu. Bên ngoài hình ảnh của cả hai điều phối viên đã được hiện lên, mọi người nhìn thấy khuôn mặt của Vivino và Kaito. Có một ít người nhận ra Vivino, tuy nhiên Kaito lại hoàn toàn không ai nhận biết trừ những ấn tượng từ vòng 1 vòng 2 để lại. Dừng ở trước lối ra, Lus liền dừng lại, nói. Cố lên, Kaito liền mỉm cười gật đầu cả ngươi nữa a, Zorua. Tiếp đấy, Kaito liền cầm Pokebo thu hồi Lus và Zorua chậm rãi xuất hiện trên sân đấu, đối mặt trực tiếp với Vivino. Bà ban giám khảo ngồi ở hàng máy bên cạnh chờ đợi hai điều phối viên thi đấu rồi đưa ra lời nhận xét. Chấm điểm đã có phần mềm thực hiện, Vivian dẫn chương trình vừa dứt câu. Trận đấu bắt đầu, Vivino và Kaito lập tức ném ra Pokebo của mình. Ra sân thôi, Zorua. Tiến lên Ambipom, quả Pokebo của Zorua là Master Ball, tuy nhiên không quá khó khăn khi Zorua sử dụng ảo ảnh để biến nó thành một quả Pokebo trắng đỏ bình thường. Hai quả Pokebo vừa ném lên liền nhanh chóng hấp dẫn tầm nhìn của mọi người, với hai cái nơ đáng yêu, Zorua nhận được một loạt tiếng thét yêu thích từ khán giả. Đối diện Ambipom thì trông có vẻ trưởng thành hơn, có vẻ đối thủ là một con Ambipom giống đực, nó mang theo một cái cà vạt đen trước cổ. Thân hình to lớn, là một con Ambipom khỏe mạnh, hai cái đuôi linh hoạt chuyển động, và cặp mắt như bốc lên ngọn lửa. Chúng ta trước tiên tấn công Ambipom, dùng Double Hit. Vivino không hề do dự trong việc chiến đấu, Ambipom nhận lệnh liền phóng tới, nó dùng hai cái đuôi như một cái lò xo đầy cả người phóng tới. Thoát một cái đã xuất hiện ở trước mặt Zorua, hai cái đuôi phóng tới chuẩn bị tấn công. Một tốc độ đáng sợ, Vivian nhịn không được kêu lên. Chính là ngay lúc Ambipom định ra tay, đột nhiên Zorua biến mất khỏi tầm nhìn của nó, hai cái đuôi quất xuống như đánh hụt mất. Như một cái hồn ma xuất hiện ở đằng sau lưng Ambipom, Zorua cười hắc hắc như trêu chọc Ambipom, nó dùng chân đạp nhẹ một cái oành. Cái gì? Vivian kinh ngạc nói, cả Vivino cũng bất ngờ. Tốc độ và sức mạnh của con Zorua này thật đáng sợ, y tá Roy nhận xét. Chỉ kịp thấy Ambipom bị quất mạnh xuống đất lăn vài vòng rồi mới có thể chật vật đứng lên. Nhìn vết thương trên người Ambipom, đủ để thấy được con khỉ này đã chịu đựng tổn thương nhiều thế nào. Ambipom đã bị trừ một điểm số khá lớn, Don nhìn lên màn hình nói. Vòng tròn điểm của Ambipom rút ngắn, có điều đây vẫn chưa phải là điểm dừng. Xe đầu bô, Zorua, Kaito không hề do dự nói. Góc truyện audio.com, cậu không phải dạng người để cho đối thủ có thời gian hấp hối. Còn chưa kịp đáp xuống đất, Zorua linh hoạt há miệng và bắn ra xe đầu bô như thể không có vấn đề gì. Chỉ riêng việc Zorua đáp xuống linh hoạt và phong độ, điểm số của Ambipom lại bị trừ xuống. Vivino đổ mồ hôi vội kêu, mau né ra, mặc dù Vivino phản ứng rất nhanh, có điều xe đầu bô của Zorua còn có tốc độ nhanh hơn nhiều. Chỉ một khối xe đầu bô nho nhỏ, nhưng Vivino cảm giác nguy hiểm chết người, quả nhiên. Ambipom, Vivino hoảng hốt kêu to. Cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy, Vivino còn chưa kịp để cho Ambipom thể hiện nét đẹp của mình qua từng động tác. Con Zorua đó quá mạnh so với bề ngoài vô hại của nó, đây thật sự là một con Zorua sao? Chứ không phải là một con Zorua ngụy trang thành hình thái trước tiến hóa. Điều này thật điên rồ, Don cũng nhịn không được nói ra. Không cần nói nhiều, chỉ riêng một trái xe đầu bô đó đủ để làm cho Vivino hoàn toàn tuyệt vọng. Đừng nói đến việc lật ngược tình huống, sóng sót qua đợt tấn công của Zorua đã là một vấn đề cực kỳ khó. Vivino, cậu ấy Ranci lo lắng cho bạn của mình, quả nhiên con Zorua vô hại đấy không hề bình thường. Bộ con Zorua đấy là quái vật sao? Anil cắn răng, đừng nói là Vivino, coi như là cậu cũng không biết phải làm sao để đối mặt với con Pokemon này. Hai người bạn của Vivino ở trong phòng chuẩn bị cau mày suy nghĩ cách đối phó với Kaito. Thoáng chốc Kaito trở thành đối tượng bị quan tâm nhất trong giải đấu hôm nay. Ở trên hàng ghế khán giả, Rana sau khi nói chuyện với Alice, Tonio và Darkrai, bà liền dành chút thời gian đi nhìn Kaito. Quan sát con Zorua ở trên sân đấu, ánh mắt bà cực kỳ tập trung nhìn vào con Pokemon nhỏ bé bên dưới. Đây là thật khó hiểu, con Zorua đó. Rana mặc dù nhìn thấy Zorua chỉ dùng sức mạnh phù hợp với hình thái của nó, nhưng bà vẫn cảm thấy không đúng. Bà đã cảm thấy không phù hợp ở nhiều lần trước, nhưng lần này được nhìn Zorua trực tiếp thi đấu, cảm giác này ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, Rana không định nói gì, bà tiếp tục theo dõi cuộc thi Pokemon Contest này tiếp tục diễn ra. Dù rằng Vivino không có quá nhiều cơ hội lật kèo, nhưng cô bé và Ambipom vẫn chiến đấu hết sức mình. SM khả năng di chuyển của Ambipom được huấn luyện thật sự điệu nghệ. Kaito phải thừa nhận rằng Pokemon của Vivino rất có năng lực. Đối mặt với các đòn công dồn dập của Zorua, bị thương Ambipom vẫn có thể né được vài đòn tấn công. Hơn nữa những lần né đòn này đều được làm rất đẹp, làm cho điểm số của Zorua vẫn bị trừ một đoạn dài. Vivino cũng hạn chế tấn công, nếu như đánh trúng Ambipom vẫn đánh trúng được Zorua vài lần, mặc dù không gây ra sát thương, nhưng Zorua vẫn bị trừ điểm một đoạn dài. Thời gian 5 phút kết thúc, trận chiến dừng lại. Và điểm số của chúng ta, Vivian nhìn lên màn hình trên cao, với cách biệt khá lớn, Zorua giành chiến thắng rõ ràng. Kaito Izumi điều phối viên và Zorua chiến thắng. Vivian kết luận, ba ban giám khảo lập tức vỗ tay chúc mừng. Còn Vivino thì thoát lực ngã gục xuống, thở dài một hơi, đối với Ambipom chật vật trở về buồn bã nói. Không sao, chúng ta đã chiến đấu hết sức rồi. Nói xong, cô và Ambipom nhìn về phía Kaito rời đi. Con quái vật với diện mạo vô hại đó, quá đáng sợ. Ấn tượng của các điều phối viên khác dành cho Kaito là cường địch. Móc lửng, sự chú ý của khán giả cũng khó dứt khỏi cậu bạn ngồi trên xe lăn, mãi cho đến khi. Góc truyện audio.com, trận đấu thứ hai bắt đầu, lời nói của Vivian mới mang mọi người tập trung về trận đấu của Anil với một điều phối viên khác. Tiếp đến mới là một trận đấu giữa hai điều phối viên quen thuộc mà mọi người thường thấy, trận đấu đầu tiên quá kỳ dị. Cách chương.